One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 149, mở màn. Gió nhẹ nhẹ ẳng thổi lên. Ánh mặt trời rải tại đại hải. Lập lòe mỹ lệ hào quang. Quét theo dragon tên kia đi. Mang theo cái kia chuyên trúc vũ khí. Còn có một mặt cuồng nhiệt. Yasuo ném xuống trong tay giấy báo, không khỏi nở nụ cười. Ây, tên kia đi khiêu chiến dâu trắng ông lão kia, lại bị dâu trắng cho nhặt được, không công đưa lên cửa đứa ngốc. Yasuo cười lắc đầu một cái. Ây, bại trận là khẳng định, mà dâu trắng ông lão kia nhìn thấy cái tên này cũng có thể đoán được cái gì. Khẳng định sẽ không công thả hắn đi. Lớn nhận lại muốn mở. Hốt du a, tân thế giới, tòa nào đó hòn đảo, hai bóng người không ngừng ở đụng nhau, còn kèm theo giống to, bí mật mang theo cuồn cuộn nhiệt khí, hỏa diễm không ngừng phi vũ, hai người cùng nhau chợt lui. Ây thở hổn hển, ngưng trọng nhìn đối diện người cao to, Thất Vũ Hải Zimbay, quả nhiên rất lợi hại, vốn là muốn khiêu chiến dâu trắng tới. Thế nhưng không có nghĩ tới tên này lại nhảy ra, vì lẽ đó liền phát sinh đại chiến. Cho dù đối với thực lực mình rất có tự tin, thế nhưng Zimbay cũng không phải hư. Hai người cũng đại chiến năm thiên, bây giờ có thể đứng dựa vào đều là nghị lực. Zimbay cũng tương tự thở hổn hển, trên thân cũng xuất hiện vết thương, còn có đốt cháy khét dấu vết. Người mới này xác thực rất mạnh, thế nhưng hắn là sẽ không chịu thua, sẽ không để cho lão cha bị quấy nhiễu. Tuy nhiên hắn không phải là dâu trắng hải tặc đoàn người. Thế nhưng đối với dâu trắng hắn là chân tâm cảm kích. Cá mập, ngươi rất mạnh, thế nhưng ta là sẽ không thua. Đánh bại ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại dâu trắng. Ây cắn thật chặt răng. Không nghĩ tới một cái Thất Vũ Hải liền mạnh như vậy, có thể cùng hắn đánh ngang tay. Nếu như không phải là tự nhiên quả thực, phòng trừng đã sớm bị thua. Đồng dạng, ta là sẽ không để cho ngươi khiêu chiến lão cha. Zimbay cũng cắn thật chặt răng, hai mắt gắt gao khóa chặt. Ây, một ra biển không đến bao lâu người lại có như vậy thực lực, trong lòng hắn cũng phi thường khiếp sợ, hơn nữa còn là tự nhiên quả thực năng lực giả. Hai người lần thứ hai đụng nhau ở cùng một nơi. Một cái là thể thuật đạt nhân, một cái là lô gia hệ năng lực giả. Giữa hai bên chiến đấu dị thường kịch liệt. Để cách đó không xa xem trận chiến Sparrow hải tặc đoàn mọi người cùng nhau sâu hít một hơi khí lạnh. Năm thiên, hai người này căn bản là không có dừng lại. Vẫn luôn ở đụng nhau. Liền ngay cả bọn họ quan sát mọi người cảm giác được mệt mỏi. Có thể nghĩ chiến đấu hai người thể lực đến mức độ nào. Hai người lần thứ hai tách ra. Zimbay trực tiếp mở đến trên đất. Mà ây hai đầu gối cũng quỳ trên mặt đất. Vô lực, không có khí lực, thể lực cũng tiêu hao quá to lớn. Đạp đạp, ây hai tay chống trên đất. Cắn thật chặt răng theo. Nỗ lực đứng lên, mà Zimbay cũng gắng gượng thân thể. Hai tay không ngừng đang run rẩy, vẫn không có động thủ. Sparrow hải tặc đoàn mọi người chấn động nhìn trước mắt thuyền lớn. Dâu trắng hải tặc đoàn, rốt cục đến, nhìn cái cặp bản trên mọi người. Thân thể cũng cùng nhau căng thẳng. Thế giới mạnh nhất nam nhân, một nam tử tử nhìn nắm đại đao. Đứng ở cái cặp bản trên người khổng lồ, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Còn không có ra trận, thế nhưng làm cho người ta khí thế, cảm giác cũng rất khủng bố, không phải là một cái không gian. Ha ha, xem ra đánh ngang tay đây. Zimbay cái tên này, Marco cười nhìn trên hòn đảo đối kháng hai người. Đối với Zimbay hắn cũng là phi thường thưởng thức, đây là một cái trượng nghĩa nam nhân. Thật đúng là, cái tên này. Dâu trắng nhìn Zimbay nhẹ nhàng lắc đầu. Lập tức ánh mắt rơi vào ây trên thân. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái lão bằng hữu. Sẽ không sai, tiểu quỷ này tuyệt đối cùng tên kia có quan hệ. Hai người thân ảnh như hợp ở cùng một nơi. Dâu trắng hải tặc đoàn người đến. Thuyền trưởng, nhanh lên một chút trốn. Chúng ta đẩy, một cái hải tặc nắm thật chặt trong tay súng kíp. Nhìn dâu trắng, lập tức kiên định mở miệng. Những người khác cũng đều dồn dập hô to. Lập tức cản ở trên đường. Năm ngày năm đêm, liên tục chiến đấu. Ây khẳng định không có thể lực. Căn bản cũng không có khả năng là dâu trắng đối thủ. Nhìn Sparrow hải tặc đoàn thành viên động tác. Dâu trắng hải tặc đoàn mọi người là nở nụ cười. Mà dâu trắng hai chân dậm một cái. Chậm rãi nhảy rơi trên mặt đất. Từng bước một, hướng về A đi đến. Nhìn ngăn tại trước người hải tặc. Hai mắt né qua tán thưởng. Không tệ, có thể có đủ dũng khí chặn đường. Đều là một đám tốt đồng bọn a. Dâu trắng, chúng ta phải không sẽ làm ngươi thương hại thuyền trưởng. Tất cả mọi người nhìn nắm đại đao dâu trắng, cũng phát sinh nộ hống. Mà đang tại đối kháng hai người đương nhiên cũng nhìn thấy dâu trắng hải tặc đoàn đến. Jimbei thở ra một hơi, mà A thì lại nắm thật chặt nắm đấm. Lập tức giống to, đần độn. Thân là thuyền trưởng ta làm sao có thể đủ chạy trốn. Dâu trắng, chuyện này cùng bọn hắn không có quan hệ. Là ta muốn khiêu chiến ngươi. Buông tha bọn họ, ta đánh với ngươi một trận, phốc. Marco bọn người cười, cười đến rất vui vẻ. Nhìn ấy cái kia lảo đảo thân thể. Lập tức cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại đứng cũng rất miễn cưỡng. Lại còn muốn cùng lão cha nhất chiến. Cái tên này vẫn đúng là đủ ngốc. Bất quá cũng biết. Bọn họ khả năng nhiều một vị đồng bọn. Đạp đạp. Dâu trắng từng bước một hướng về A đi tới. Nhìn ngăn tại trước người Sparrow hải tặc đoàn thành viên. Thân thể chấn động. Haki trực tiếp từ thân thể bắn ra đi. Ngăn tại trước người hải tặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhanh chân đi về phía trước. Bĩu bĩu Jimbei, lập tức nói, Jimbei, ngươi đến đây làm gì? Đây là chúng ta dâu trắng hải tặc đoàn sự tình. Ngươi cũng không phải là lão phu nhi tử. Lão cha, ngươi đối với ngư nhân đảo đại ân. Ta là sẽ không quên. Ta chỉ muốn làm điểm đủ khả năng sự tình. Jimbei cắn thật chặt răng. Bình tĩnh nhìn dâu trắng. Dâu trắng cười khổ lắc đầu. Hắn biết rõ Jimbei là một trượng nghĩa, thế nhưng là có ngoan cố người, cũng không phải không nghĩ tới mời hắn gia nhập, thế nhưng biết rõ người khác lo lắng ngư nhân đảo, một lòng hắn gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn, người cá kia đảo khả năng liền phiền phức. Dâu trắng, ây nắm thật chặt nắm đấm, nhìn bị đánh bay ra ngoài đồng bạn, trên cánh tay không ngừng bốc lên hỏa diễm. Chu Vi cũng thăng khởi trận trận hỏa diễm, nhìn đăm đăm thần. Tiểu quỷ, báo lên tên ngươi, dâu trắng cười lớn một tiếng. Lập tức bình tĩnh nhìn A, càng ngày càng giống, tiểu quỷ này, Vogger D.A. Hy vọng ngươi có thể đủ buông tha ta đồng bọn. Ta cùng ngươi nhất chiến, A nắm thật chặt nắm đấm. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.